Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, ta rất nhớ ngươi bảy. Sau đó, tại một vùng tăm tối bên trong, hắn trầm mặc, hôn nàng, nụ hôn này một mực kéo dài rất rất lâu. Lâu đến tiểu thỏ sắp không thở được thời điểm, Trình Chi Ngôn rốt cục đem cánh môi từ môi nàng rời. Tiểu thỏ từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cả người thân thể đều treo ở Trình Chi Ngôn trên người. Trên đùi căn bản dùng không lên bất luận khí lực gì. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn ôm nàng eo, cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ nhàng hô một tiếng nàng danh tự. Ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về ánh mắt hắn nhìn sang. Trong bóng đêm, hắn tròng mắt trong suốt phảng phất là vô biên vô hạn vũ trụ. Lóe ra sáng chói mà lóa mắt tinh quang. Không hiểu, có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng sau nửa ngày, sau đó đột nhiên cười cười, nói thật nhỏ, không có gì. Cái gì nha? Tiểu thỏ nao nao, mắt nhìn hắn khóe môi bên cạnh cái kia bôi như có như không nụ cười. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đập một cái hắn lồng ngực nói. Làm gì nói chuyện chỉ nói đến một nửa. Bộ dạng này ghét nhất. Người biết không? Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp cười. Đưa nàng cả người đều kéo vào trong ngực. Sau đó nghiêng người tại bên tai nàng nói khẽ. Không biết vì sao. Biết rất rõ ràng ngươi ngay tại cách ta rất gần địa phương. Thế nhưng là không liên lạc được ngươi. Lại làm cho ta cảm thấy tâm lý phiền bối rối. Rõ ràng mới tách ra không đến bao lâu. Tuy nhiên lại không giải thích được muốn gặp ngươi. Trước đó ta một người tại Nam Kinh. Một mình ngươi ở tại Z thành phố thời điểm. Rõ ràng cách xa như vậy. Ta nhưng không có dạng này cảm giác. Tiểu thỏ rúc vào trong ngực hắn. Yên lặng nghe hắn nói đến những lời kia. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không biết nên trả lời cái gì mới tốt. Không chỉ là ngươi, Trình Chi Ngôn mờ nhạt cánh môi tại nàng tinh xảo tai bên trên nhẹ nhàng. Ma sát nói, ta cũng đang mong ngươi thời gian huấn luyện quân sự có thể nhanh đi qua. Dạng này chỉ ít buổi tối thời gian, ta còn có thể thấy được ngươi. Nước chanh ca ca, Trình Chi Ngôn thanh âm trầm mặc chốc lát. Đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Ngươi muốn là có thể nhanh lên nữa lớn lên liền tốt. À. Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu ngẩng đầu đến xem hắn. Dạng này ngươi liền có thể gả cho ta. Mỗi ngày đều đi cùng với ta. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống. Nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn gương mặt. 10 điểm nghiêm túc nói ra. Tiểu thỏ cứ như vậy ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, rốt cục hậu chi hậu giác hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi dạng này. Xem như tại cầu hôn với ta sao? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó liền bật cười. Hắn tự tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt. Cười lắc đầu nói. Cái này không tính là chính thức cầu hôn. À, tốt à. Tiểu thỏ hơi có chút thất vọng. Về sau, chờ ta đều chuẩn bị xong. Sẽ rất nghiêm túc hướng ngươi cầu hôn. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ. Đem chính mình cái cằm đặt tại nàng trên đầu. Sau một hồi trầm mặc, thanh âm thật thấp hướng về nàng nói ra. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Cũng rất nghiêm túc đáp ứng rồi. Đen kịt trong bầu trời đêm. Một vầng loan nguyệt tách ra mông lung quang mang. Mấy khỏa lóe ra ánh sáng nhạt ngôi sao ở trên bầu trời lẻ tẻ mà rải rác. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Mang theo một tia ngày mùa thu ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Mặc dù Trình Chi Ngôn không phải rất chính thức hướng nàng cầu hôn. Thế nhưng là đêm hôm đó ôn nhu ánh trăng. Nhưng vẫn vững vàng nhớ trong lòng nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.